Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Tam Hoàng Tử xuất thủ. Trước tiên khôi phục tu vi, đồng thời khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Không chỉ là Diệp Dương, cho dù là cái khác sinh mệnh cũng đều đang lúc này khôi phục tu vi. Đồng thời, tại khôi phục tu vi đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Liệt Thiên Điêu nhất tộc thân hình vốn là so sánh lớn. Lúc này ở khôi phục tu vi đồng thời, bọn họ hình thể cũng đang cấp tốc thu nhỏ. Đây chính là nghịch thế giới chi lực A. Hình thể cấp tốc thu nhỏ đồng thời. Kim Điêu, Liệt Thiên sắc mặt cũng bắt đầu cuồng biến. Bởi vì ngay tại bọn chúng hình thể thu nhỏ đồng thời, bọn chúng một khắc trước cũng đã khôi phục lại đỉnh phong tu vi lần thứ hai nhận lấy kịch liệt áp chế, bắt đầu cấp tốc bị suy yếu. Để chúng nó biến sắc không chỉ là hình thể thu nhỏ cùng tu vi bị suy yếu. Dù sao tại bí cảnh thời điểm, bọn chúng cũng không có bất luận cái gì tu vi có thể nói. Nhưng ở chỗ này, để chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đều theo lấy hình thể không ngừng thu nhỏ mà không ngừng suy yếu, đây là mới tiến vào nghịch thế giới. Nếu là loại này biến hóa kết thúc, bọn chúng nhục thân sợ cũng sẽ biến không chịu nổi một kích. Cùng thần chủng huyết mạch hoàn toàn không tương xứng. Diệp Dương tự nhiên cũng nhìn thấy Liệt Thiên bọn chúng biến hóa. Lúc này, hắn vung tay lên, tâm linh chi lực chấn động. Trong nháy mắt bao trùm Liệt Thiên đám người, liền muốn đưa chúng nó thu vào tâm linh thế giới bên trong. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương cảm thấy đến từ nghịch thế giới một cỗ kinh khủng lực cản. Lực cản trùng trùng điệp điệp, cường hoành vô biên cuồn cuộn mà đến, ngăn cản lấy Diệp Dương thu lấy Liệt Thiên đám người. Diệp Dương hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, hắn tâm linh chi lực tăng vọt, ầm ầm xuất động, ầm, ầm, ầm, tâm linh chi lực bộc phát. Liệt Thiên đám người chung quanh không ngừng vang lên từng đợt trầm đục, hư không bị chấn bể, mà Liệt Thiên đám người thì là hưu, hưu, hưu biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, bọn chúng vẫn là bị Diệp Dương thu vào tâm linh thế giới bên trong. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới có thời gian nhìn về phía những người khác. Thái tử, Huyết Hải Vương, Thượng Quan Cảnh đám người đều không có bất luận cái gì biến hóa. Ở Diệp Dương lực lượng bao phủ phía dưới, bọn họ đều không có tẩu tán, vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta tựa hồ không có nhận bất luận cái gì áp chế. Hình thể không có biến hóa, tu vi cũng không có nhận bất luận cái gì áp chế. Đương nhiên cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng. Chẳng lẽ cái này nghịch thế giới châm đối là cái khác chủng tộc sinh mệnh? Huyết Hải Vương trầm giọng nói ra, một mặt nghi hoặc, đám người hơi hơi gật đầu, nhưng còn chưa tới cùng nói chuyện, bọn họ một đoàn người liền đã một lần nữa rơi xuống đất. Lúc này, bọn họ cũng đã đi tới nghịch thế giới, nguyên bản cao lớn, hẳn là xuyên thẳng thiên khung đại thụ che trời. Lúc này lại giống như là tiểu thảo đồng dạng sinh trưởng tại đại địa phía trên. Mà nguyên bản hẳn là sinh trưởng trên mặt đất tiểu thảo. Lúc này lại là cao vút trong mây. Nguyên bản một chút con muỗi, con ruồi lúc này lại cao lớn như trâu. Mà nguyên bản ở tiên giới hình thể to lớn động vật lại là giống như con muỗi đồng dạng lớn nhỏ. Nhìn xem đại bộ phận cùng thế giới bên ngoài khác lạ nghịch thế giới. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Diệp Dương, người có thể cẩn thận rồi. Lúc này rất nhiều nhân tộc cũng đã tiến vào nghịch thế giới. Thái tử đi tới Diệp Dương bên người, dặn dò một câu. Diệp Dương tại nghịch thế giới cơ hồ là vô địch tồn tại. Lúc ấy còn cơ hồ đem thập bát hoàng tử đánh chết. Lập tức, hắn cũng cùng không ít người phát sinh xung đột. Trong đó không ít càng là tiên vương cấp bậc tồn tại. Mà hiện tại, đám người tu vi đều khôi phục. Diệp Dương chỉ là một cái chân tiên, có thể nào cùng những cái kia vương hầu đối kháng? Nếu là có vương hầu xuất thủ, Diệp Dương căn bản không chịu nổi một kích a. Thái tử quá lo lắng. Có ta ở đây, những cái kia vương hầu không dám đối chúa công thế nào. Huyết Hải Vương tiến lên trước một bước, nhàn nhạt nói ra, hắn chiến lực cực kỳ cường hoành. Đồng dạng Vương Hầu thật đúng là không dám đối với hắn xuất thủ. Có Huyết Hải Vương tại, ta ngược lại là yên tâm không ít. Như vậy đi, ta lại điều động một cái Vương Hầu đi theo ở bên cạnh ngươi. Bảo hộ ngươi chu toàn. Thái tử trầm ngâm một cái. Hắn thủy chung vẫn có chút không yên lòng. Huyết Hải Vương ba cái tiên vương sắc mặt tức khắc có chút âm trầm. Thái tử nói như vậy, chẳng phải là không đem bọn họ ba cái tiên vương để vào mắt sao? Bọn họ ba cái tiên vương liên thủ không nói vô địch cùng nghịch thế giới. Nhưng chỉ ít có bảo hộ Diệp Dương năng lực. Diệp Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Không cần, tại nghịch thế giới, ai cũng không làm gì được ta. Cho dù là Vương Hầu, nếu là dám đối ta xuất thủ, ta liền có năng lực nhường hắn hối hận. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ tự tin. Nhưng Thái tử, Huyết Hải Vương đám người lại là đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không biết Diệp Dương lòng tin đến từ nơi nào. Diệp Dương cũng không nói. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Đi đầu dậm chân mà ra. Chậm rãi hướng về bí cảnh chỗ sâu liền đi tới. Thái tử, thật là đúng dịp a. Các ngươi cũng tới. Không lâu sau đó, một cái hàm ẩn sát ý thanh âm từ một bên truyền tới. Lập tức một đám người sải bước đi tới. Nhân số không ít, không xa không gần liền đem Diệp Dương đám người bao vây lại. Trong đó mấy cái phát ra cường đại khí tức cường giả mười phần dễ thấy. Nguyên một đám đằng đằng sát khí, đều là tiên vương cấp bậc cao thủ. 12 cái tiên vương, mà Diệp Dương bên này tiên vương, tính toán đâu ra đấy cũng mới 6 cái mà thôi. Diệp Dương thủ hạ 3 tôn tiên vương, mà Thái tử thủ hạ cũng chỉ là 3 tôn tiên vương mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Dao Vương cũng không có cùng Thái tử cùng một chỗ. Như thế một đôi so với phía dưới, song phương lập tức phân cao thấp. Diệp Dương bên này là tuyệt đối ở vào hạ phong. Tam hoàng tử, người đây là ý tứ gì? Thái tử sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm trong đó một cái đang chuyện trò vui vẻ thanh niên. Đôi mắt chỗ sâu đè nén không được lộ ra cuồng bạo sát ý. Tam hoàng tử, người tới chính là Tam hoàng tử. Rất rõ ràng, Tam hoàng tử dự định ở chỗ này diệt đi Thái tử. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử chính là thượng quan tiên quốc đương thời có hy vọng nhất đăng. Cơ hoàng tử, bọn họ đều là người cạnh tranh, đều mơ tưởng diệt trừ đối phương. Nhưng đế hoàng một ngày không được phế bỏ Thái tử, Thái tử liền là bọn họ to lớn nhất uy hiếp. Bởi vậy, bất luận là tam hoàng tử vẫn là cửu hoàng tử hay là thập bát hoàng tử, bọn họ mục tiêu thứ nhất đều là Thái tử. Tại bí cảnh bên trong, thập bát hoàng tử lúc ấy liền nghĩ chấn sát đi Thái tử. Chỉ là thập bát hoàng tử cũng không có trực tiếp đối Thái tử xuất thủ, mà là muốn trước chém dụng Diệp Dương. Nhưng không nghĩ đến là, tại bí cảnh bên trong, Diệp Dương chiến lực bạo giáp. Thập bát hoàng tử không những không cách nào chém giết Diệp Dương, tương phản tức thì bị Diệp Dương ép buộc quỳ xuống. Mất mặt không ngừng, còn mất đi tôn nghiêm. Từ lúc kia bắt đầu, thập bát hoàng tử cơ bản cũng đã không cách nào tranh đoạt đế vị. Hắn đã bị phế bỏ. Mà lại, sau trận chiến ấy, tam hoàng tử, cửu hoàng tử bọn người không dám đối Thái tử xuất thủ. Bọn họ đều sợ Diệp Dương. Cho dù về sau bọn họ biết được Thái tử cùng Diệp Dương cũng đã tách đi ra, nhưng vẫn là không dám động thủ. Người nào biết rõ cái này có phải hay không Diệp Dương cùng Thái tử âm mưu quỷ kế. Mặt ngoài Diệp Dương là cùng Thái tử tách ra, nhưng người nào biết rõ hắn phải chăng liền ẩn núp đang âm thầm. Nếu là tam hoàng tử đám người xuất thủ mà nói, Diệp Dương liền sẽ đột nhiên xuất hiện, nhất cử đem hắn đánh chết. Chính là bởi vì dạng này tâm lý, cho nên bọn họ cũng không dám động thủ. Nhưng ở tiến vào nghịch thế giới sau đó, nhân tộc đều đã khôi phục tu vi, chữa trị tu vi sau đó, tam hoàng tử đám người không còn đem Diệp Dương để ở trong mắt. Diệp Dương nhục thân có mạnh hơn, có thể kháng trụ tiên vương một kích sao? Nói đến cùng, hắn chỉ là nhất giới chân tiên mà thôi. Mặc dù nắm giữ cường đại nhục thân, nhưng là chỉ có thể ở bí cảnh bên trong ngông cuồng. Bởi vậy, Tam hoàng tử kỳ thật một mực đều ở phụ cận chờ đợi. Làm bọn họ nhìn thấy thái tử một đoàn người xuất hiện sau đó, liền trước tiên xuất thủ. Thái tử, ngươi cái này đồ bỏ đi là không cách nào trở thành đế hoàng. Nhưng tại sao một mực bá chiếm thái tử chi vị? Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay ta liền là đến cấp ngươi tống trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm trung? Muốn cùng ta tranh đoạt đế vị? Ngươi còn không có tư cách. Tam hoàng tử tiến lên trước một bước. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem thái tử. Không che giấu chút nào bản thân lang tử dã tâm cùng đối thái tử sát ý. Thái tử sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Tiểu Tam, ngươi thật sự muốn đi đến một bước này sao? Tam hoàng tử cười lạnh. Sinh ở đế hoàng nhà. Vì đế vị, không phải ngươi chết chính là ta vong. Mà hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử, nể tình ngươi ta huynh đệ một trận. Về sau mỗi một năm hôm nay, ta đều sẽ tế điện ngươi. Thái tử sắc mặt âm trầm liền muốn nặn ra nước. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam thái tử. Sau một hồi lâu hắn mới cười lạnh thành tiếng. Tiểu Tam, ngươi thật có lòng tin đem ta chém giết. Nếu là ta hôm nay bất tử, ta đem sẽ không bận tâm ngươi ta huynh đệ chi tình. Ngươi chớ có trách ta. Tam hoàng tử cười lạnh liên tục. Thái tử, ngươi chính là ngẫm lại bản thân hậu sự an bài thế nào a? Tiếng nói còn không có rơi xuống. Tam hoàng tử đại thủ mạnh mẽ vung. Oanh, oanh, oanh. Gần như đồng thời, hắn thuộc hạ chúng tiên liền bắt đầu tăng lên tu vi. Trong đó, cái kia 12 cái tiên vương trên người khí tức càng kinh khủng. Khí tức chấn động, kinh thiên động địa, trùng kích chung quanh hư không đều kịch liệt chấn động lên. Dập dờn ra từng tia gợn sóng, tương đối kinh khủng, làm kinh khủng vô cùng khí tức phô thiên cái địa mà đến đồng thời. Diệp Dương bên này ngoại trừ Diệp Dương cùng huyết hải vương vương hầu bên ngoài. Những người khác không ai không biến sắc, thật đúng là vô sỉ a. Nhiều như vậy tiên vương xuất thủ công kích chúng ta. Hắn đại gia, chúng ta những cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, làm sao vặn qua bọn họ đùi. Thượng quan cảnh quái kêu một tiếng, hắn cảm giác được chính mình cũng sắp hít thở không thông. Oanh ken két, từng tiếng thanh thúy thanh âm không ngừng từ thượng quan hoài đám người trên người truyền ra. Chỉ thấy thượng quan hoài đám người sắc mặt dữ tợn, toàn thân đều kịch liệt run rẩy, mười phần kinh khủng, tại tiên vương khí tức chấn động phía dưới. Bọn họ nhục thân đều nhanh muốn bị chấn bể. Quá đáng sợ. Đây là bởi vì huyết hải vương đám người bộc phát ra khí tức, chặn lại một bộ phận uy năng duyên cớ. Nếu không, lấy bọn họ thực lực, căn bản không có khả năng chống đỡ được tiên vương khí tức. Trực tiếp cũng sẽ bị tiên vương khí tức nghiền ép đến chết. Giết! Một đám tiên vương hét to lên. Đi đầu xuất thủ, bộc phát ra vô lượng thần thông trực tiếp oanh sát mà xuống. Tức khắc, đầy trời thần thông tê thiên liệt địa rảo sát mà xuống. Mang theo hủy diệt thiên địa kinh khủng uy năng cuồn cuộn mà đến. Đoạn vô cùng kinh khủng. Các ngươi tự tìm cái chết. Huyết hải vương nổi giận. Chỉ thấy hắn nhục thân mãnh liệt chấn động. Tiếp theo oanh một tiếng bạo phát ra kinh thiên khí thế. Đồng thời, một mảnh rộng lớn vô biên huyết hải càng là lăng không xuất hiện ở hắn não hậu thiên khung phía trên. Trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, sóng máu quay cuồng, cực độ dọa người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.